Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần lượt bước xuống, tất cả đều rất đẹp trai. Thấy vậy thì nước dãi của Tiểu Lệ sắp chảy ra đến nơi rồi. Thật sự là quá mức hạnh phúc. Mỗi lần xuất hiện thì năm đẹp trai luôn. Cô à, cô à. Bạch Giật Phong nhíu mày, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô cất tiếng gọi. À, vâng được, xin đi theo tôi. Tiểu Lệ nghe thấy tiếng gọi thì lập tức phản ứng lại. Trai đẹp vừa gọi tên cô, cô thật sự là quá mức hạnh phúc. Giờ phút này có bảo cô chết thì cô cũng cam tâm đi. Vũ Phụng à, em mau đi theo cô ấy đi. Cô ấy sẽ đưa em đi gặp Nhung Nhung của em đó. Nhậm ngã hành chỉ vào cô hầu gái vẫn đang nhìn bọn họ chằm chằm, cất tiếng dặn dò. Dạ vâng. Nói rồi anh vội vàng chạy theo lên lầu. Thấy anh đã lên trên, bốn người phía dưới liếc nhau nhìn một cái. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Đỗ Vũ cất tiếng hỏi. Kiều gia này chỉ có một người hầu thôi sao? Chẳng nhìn thấy những người khác đâu cả. Mấy người bị đánh thức, vợ chồng Kiều Thị từ trong phòng đi ra, cùng Đào quản gia đi tới đại sảnh. Lúc nhìn thấy bốn người đàn ông đang mệt mỏi ngồi trên ghế thì liền vô cùng kinh sợ. À, hai người đến đúng lúc lắm, cho hỏi phòng khách dành ở đâu. Đỗ Vũ đứng bật dậy vội vàng cất tiếng. Thật là quá mức buồn ngủ, anh còn chưa được ngủ thì chắc chắn sẽ chết mất. Bị phản ứng của anh hù dọa, Kiều Nguyên Sinh sợ đến mức không nói nên lời, chỉ biết ngây ngốc chỉ phương hướng cho anh. Đỗ Vũ đi theo hướng ông ta chỉ, tùy tiện tìm một căn phòng, kéo cửa ra rồi lập tức ngã ngồi xuống giường mà cái to. Vẫn là Lâm Tiết lấy lại lực bình tĩnh, vừa thấy dáng vẻ của bọn họ, liền đại khái đoán được vì sao bọn họ lại xuất hiện trong nhà mình vào lúc này. Cậu Phong đâu? Đã nhờ người hầu kia của Quý gia dẫn cô ấy đi tìm cô Kiều rồi. Mạnh Chết lễ pháp đáp lại. Cái gì chứ? Không xong rồi, bảo bối vẫn còn đang ngủ, làm sao có thể để cho một người đàn ông khác tùy tiện vào phòng của cô được chứ? Phong Nguyên Sinh kinh hãi, lập tức định xông lên lầu, may mà Lâm Thiết phản ứng nhanh nhẹn kịp thời giữ ông lại. Ông muốn làm gì thế hả? Cái lão giả điên này. Tôi muốn đi lên đánh thằng nhóc kia. Lại còn dám xông vào phòng riêng của bảo bối, ông không đánh anh gần chết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ông vừa mới dứt lời, ba người còn lại ngay tại đại sảnh lập tức biến sắc hung dữ nhìn về phía ông. Cảm giác không khí trong nháy mắt chẳng những thay đổi mà còn ẩn chứa hiện lên một tia sát khí. Ông sợ tới mức vội vã trốn ra sau lưng vợ. Tôi chỉ là nói đùa thôi mà. Ôi trời ơi, mấy người đàn ông này thật sự là quá mức hung dữ đi. Đúng vậy đó, ông ấy chỉ là đang nói đùa một chút thôi, ông ấy sẽ không dám đánh cậu ấy đâu. Lâm Tiết vội vàng giải thích. Mấy ngày này đúng là khác xa so với lời đồn. Xem ra bọn họ là vô cùng bảo vệ Phong Vũ Phòng. Cơm thì có thể ăn bậy. Nhậm Ngã Hành lạnh lùng nói. Mạnh Chết cũng lạnh lùng mở miệng nói tiếp theo. Nhưng không thể nói lung tung. Đánh ư? Bọn họ đến cả mắng còn không nữa, lại còn dám nói rằng đánh nó, đúng là chán sống rồi mà. Tuy Bạch Giật Phong không nói gì, nhưng ánh mắt kia có thể khiến cho người ta hận đến muốn mổ bụng tự sát. Đúng đúng, rất là xin lỗi. Sống tới hơn nửa đời người, ông lại có thể bị mấy tên nhóc này dạy bảo, thật sự là quá mức mất mặt. Mà mọi người cũng mau đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì để sáng ngày mai hãy nói. Lâm Tiết vội vàng nói sang chuyện khác, miễn cho ông xã của bà bị dọa đến chết sợ. Cũng được. Gật gật đầu, anh nói thật, bị anh giày vò cả một đêm thì bọn họ thật sự cũng đã quá mệt mỏi rồi. Đào quản gia, ông dẫn mấy người bọn họ đến phòng dành cho khách đi. Vì thế Đào quản gia liền dẫn mấy người đi đến phòng nghỉ. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Kiều Nguyên Sinh sợ gần chết, sau khi bọn họ rời đi mới dám bước ra, xong ông vẫn không hiểu gì cả. Chỉ là cậu Phong giữ lời hứa với con gái, tới sớm đón nó mà thôi. Cố ý nhấn mạnh chữ sớm. Ai, cái tên ngốc Phong gia này, quả thật là đáng yêu quá mà. Chắc con gái cũng không ngờ rằng nó sẽ đến sớm như vậy đã đến đón người rồi chứ. Bất chợt hiểu ra, ông cảm thấy quá mức khó tin. Vậy cũng quá là sớm đi. Ông đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ chỉ là mới có hơn 3 giờ, thật sự là còn quá sớm. Ngáp một cái, bà kéo tay ông mau trở về phòng. Chúng ta đi về ngủ tiếp thôi, thật sự là quá mức buồn ngủ rồi. Đi đến cửa phòng của cô, Tiểu Lệ dẫn Phong Vũ vội vàng tới phòng rồi ngáp xem một cái. Tự anh đi vào đi, tôi muốn ngủ rồi. Được được, cô cứ đi đi. Anh dùng sức gật đầu khẳng định. Một mình anh đi vào sẽ không sao chứ? Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, Tiểu Lệ lại hoài nghi cất tiếng hỏi. Anh lại dùng sức gật đầu. Không sao cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net